Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Hạo cảm nhận được người nào đó vừa sốt ruột lại vừa hung hãn, khác hẳn với những lần hôn môi trước. Anh hơi nhíu mày, nhéo lỗ tai hắn, tách người ta, anh làm gì? Cảnh Nhất Thành nghiêm mặt, vừa định nói thì bị Hứa Thừa Hạo bóp miệng lại ngay lập tức. Dù sao đây là phòng họp, bao nhiêu người nhìn như vậy, nhỡ truyền ra ngoài cái gì thì xấu hổ lắm. Nghĩ đến đấy, Hứa Thừa Hạo quay đầu nhìn mọi người trong phòng đang vừa trố mắt nhìn vừa hưng phấn hóng hớt, anh hiếm khi ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng. Tạm thời ngưng họp, mọi người quay lại sau nửa tiếng. Mọi người trong phòng họp lập tức nở nụ cười đầy kinh nghiệm. Bọn em hiểu mà, rồi tất cả vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa nói. Vâng vâng vâng, một tiếng nữa họp cũng được, bọn em thật ra cũng còn bận nhiều việc lắm ha ha ha. Đúng đúng đúng, anh cũng bận y như chú vậy. Chúng ta nên đi nhanh thôi. Tuy lửa hóng hớt trong mắt đang thiêu đốt hừng hực nhưng chẳng ai dám có can đảm khiêu chiến tính tình của Cảnh Nhất Thành, chỉ dám nhanh chóng rời đi, đóng cửa phòng họp lại, để hai người một thế giới riêng. Cách thật xa mà Hứa Thừa Hạo vẫn có thể nghe được tiếng hò hét kích động của nhân viên. Vlaaaa, tôi vừa mới thấy cái gì, người đàn ông bí ẩn rốt cuộc đã xuất hiện. Hứa Thừa Hạo vừa tức vừa xấu hổ, ngón tay anh đặt sẵn trên mỏ chậu vịt vàng, cực kỳ muốn bổ đầu Cảnh Nhất Thành, xem hắn rốt cuộc lại lên cơn điên gì. Cảnh Nhất Thành bị bóp miệng im lặng cúi đầu sáp lại gần, Hứa Thừa Hạo muốn đẩy hắn ra, nhưng lần này, Cảnh Nhất Thành lại quyết tâm muốn hôn, tay hắn đã đặt sẵn sau gáy anh, không cho anh tránh, cuối cùng hôn thành công. Hứa, Lý Niệm vừa mở cửa vào thì cứng đờ, anh ta im lặng đóng cửa lại, ôm giấy tờ đi tìm người trong phòng họp để tính sổ. Mẹ nó, sao không ai báo cho anh ta biết, mặt Hứa Thừa Hạo đỏ quạch mệt, anh hồi sáng còn nói với Lý Niệm là sẽ không tha thứ, giờ mới buổi chiều đã hôn nhau thế này, sợ là có quỷ mới tin. Hứa Thừa Hạo vừa tức vừa thẹn, lại muốn xù lông, anh cầm vịt vàng nhỏ, nhẫn tâm đập vào đầu Cảnh Nhất Thành, buộc đối phương phải buông tay, anh hít một hơi, nói. Anh bị điên rồi hả? Cặp mắt đen của Cảnh Nhất Thành tràn ngập cố chấp, hắn còn thành thật nói. Nếu em yêu người khác, anh sẽ điên cho em xem. Hứa Thừa Hạo nhíu mày, anh đang dọa em. Cảnh Nhất Thành nắm tay anh, cọ trán mình với trán anh, nhẹ giọng nói. Không, anh chỉ muốn nói là anh sẽ không rời khỏi em. Khuôn mặt lạnh lùng vừa dựng lên của Hứa Thừa Hạo nháy mắt bị phá sập, anh bất đắc dĩ nói. Em cũng không có nói sẽ rời khỏi anh lại nghe Nguyễn Thần Hiên nói nhăng cội gì à, giọng Cảnh Nhất Thành trầm xuống. Không chỉ có thằng đấy, Hạo Hạo, có phải có rất nhiều người thích em không? Hứa Thừa Hạo nhìn hắn vài giây, đột nhiên nở nụ cười. Đương nhiên, em đã nhắn tin cho anh rồi, anh chưa đọc sao? Giọng Cảnh Nhất Thành càng thêm buồn rầu. Đọc rồi, Hứa Thừa Hạo, thấy mấy con số không? Cảnh Nhất Thành đột nhiên có dự cảm xấu. Không phải là mắng anh à, không? Hứa Thừa Hạo mỉm cười. Đấy là số người đến thổ lộ với em, thậm chí có người còn muốn làm đám hỏi kết hôn. Cảnh Nhất Thành, phản ứng đầu tiên của hắn là lấy điện thoại ra cộng tất cả các con số lại, kết quả là 21, nói cách khác có khoảng 21 người đến thổ lộ với Hứa Thừa Hạo, thậm chí còn cố ý nói rõ muốn kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhất Thành cộng đi cộng lại 3 lần, xác định mình không tính nhầm mới quăng điện thoại xuống đất rồi chạy lại ôm hôn Hứa Thừa Hạo. Không được đồng ý, không được qua lại với bọn họ nữa, không được rời khỏi anh. Hứa Thừa Hạo nhắn tin lúc trước chính là chờ ngày này, nội tâm anh lập tức vô cùng thỏa mãn, anh ngẩng đầu lên nói. Ai bảo người nào đó không ở đây, đến bia đỡ đạn em cũng không có. Cảnh Nhất Thành nhịn không được cắn hàm anh, cam đoan. Không có lần sau, Hứa Thừa Hạo, không sao, bây giờ nếu anh đi nữa, có khi người đến thổ lộ với em sẽ càng nhiều hơn, lúc đó em ưm. Cảnh Nhất Thành nắm cằm Hứa Thừa Hạo, không cho anh quay đi, đầu lưỡi hắn chiếm lấy môi và răng anh, giống như muốn nuốt hết những lời anh vừa nói ra, để anh không bao giờ thốt ra được lời như thế nữa. Hứa Thừa Hạo không ngại thân mật với người yêu, nhưng anh cũng không chịu nổi nụ hôn kéo dài như vậy, cảm giác môi mình sưng phù lên rồi, anh u ớ nói. Đau đau đau, Cảnh Nhất Thành nghĩ mình đụng trúng chân anh, nên lập tức cúi xuống xem. Chân đau à, có phải anh vừa đụng vào em? Miệng đau, Hứa Thừa Hạo không vui. Anh nhẹ một chút được không? Cảnh Nhất Thành nhìn thấy môi quả thật có hơi sưng, giọng nói lập tức xìu xuống, hắn chột dạ. Vậy em đừng nói những lời đáng sợ như vậy, nếu không anh sẽ muốn bịt miệng em lại. Hứa Thừa Hạo, em muốn cho anh nhớ rõ thôi, lần sau phải tự bảo vệ kỹ bản thân, đừng vì sơ sẩy rồi bị người ta bắt mất. Sao anh không nghĩ nhỡ có người muốn mạng của anh thì sao? Còn ghen được nữa, lúc đó anh có thể về được hay không cũng không chắc. Cảnh Nhất Thành như nhóc học sinh tiểu học nghe dạy dỗ, Hứa Thừa Hạo nói gì hắn cũng im lặng gật đầu, ngoan ngoãn không chịu được. Hứa Thừa Hạo, lần sau còn thế nữa không? Cảnh Nhất Thành, không dám, Hứa Thừa Hạo vừa lòng, ngoan lắm, đi ra ngoài đi. Cảnh Nhất Thành theo phản xạ xoay người đi ra ngoài, đi được hai bước mới đột nhiên cảm thấy sai sai, hắn lại quay trở về thử hỏi. Hạo Hạo, không lẽ em tha thứ cho anh rồi? Hứa Thừa Hạo mỉm cười. Vì anh rời đi là do bị ép buộc, chỉ cần anh hiểu rõ vấn đề của lần sơ sẩy này, em dĩ nhiên sẽ tha thứ cho anh. Nhưng, Hứa Thừa Hạo tiếp tục trước khi Cảnh Nhất Thành kịp vui mừng, anh chuyển sang giọng lạnh lùng. Anh vừa xông vào phòng họp quấy rối công việc của em, phá vỡ hoàn toàn lời đã hứa với em lúc trước, cho nên em rất giận, đi ra ngoài, em phải họp. Cảnh Nhất Thành, lúc này, Cảnh Nhất Thành thật muốn đánh chết bản thân xúc động lúc trước. Sau đó, hắn yên lặng đứng ở cửa phòng họp như học sinh tiểu học bị phạt đứng ở cửa lớp, chờ Hứa Thừa Hạo họp xong lại vào. Hứa Thừa Hạo nhắn tin cho Lý Niệm gọi mọi người quay lại, vài phút sau, tất cả nhân viên nhanh chóng trở về. Bọn họ người thì ôm laptop, người thì ôm giấy tờ, nhưng có một điểm chung là lúc vào cửa đều chào hỏi Cảnh Nhất Thành. Chào Cảnh Tổng, chào Cảnh Tổng, chào Cảnh Tổng, Cảnh Nhất Thành lạnh nhạt gật đầu đáp lại, khí thế của hắn lập tức biến từ học sinh tiểu học bị bắt phạt đứng cửa lớp thành thầy chủ nhiệm đang điểm danh, rất có áp suất khủng bố ai đi muộn sẽ bị kéo ra ngoài bắn chết. Lý Niệm lúc vào cửa cũng chào một tiếng Cảnh Tổng, hơn nữa lấy kinh nghiệm đi theo Hứa Thừa Hạo từ lâu của mình, anh ta liếc mắt đã nhận ra tâm trạng Cảnh Nhất Thành đang khó chịu, hơn nữa tình huống này chắc chắn có liên quan đến Hứa Thừa Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm hóng biến của Lý Niệm lập tức login, anh ta ngồi xuống cạnh Hứa Thừa Hạo, ho nhẹ một tiếng, ghé vào thì thầm. Tình huống thế nào? Hứa Thừa Hạo mở văn kiện cũng thì thầm theo. Không có việc gì, chủ yếu là lúc nãy làm ảnh hưởng xấu tới công việc, bắt đứng phạt thôi. Tâm hóng biến của Lý Niệm tiếp tục cháy hừng hực, vậy rốt cuộc là cậu tha thứ hay không tha thứ? Anh nhìn mãi không ra đấy. Hứa Thừa Hạo liếc anh ta ý muốn nói hóa ra cũng có lúc anh nhìn không thấu. Lý Niệm thúc giục, nói nhanh, để thỏa cho anh đây hóng nào. Tuy mọi người trong phòng họp cũng muốn hóng, nhưng chỉ có Lý Niệm có đặc quyền hóng công khai như vậy còn có thể chạy lên hỏi trực tiếp sếp mình nữa. Hứa Thừa Hạo nể anh là người anh em đã giúp mình không biết bao nhiêu lần, nên giải thích. Anh ấy đã hiểu được hậu quả của việc rời đi, nên em đã tha thứ cho anh ấy. Nhưng chuyện vừa mới nãy làm em lại rất giận, bởi vì anh ấy từng hứa với em sẽ không quấy rối công việc của em, không làm những hành động ghen mất trí, nhưng anh ấy nuốt lời. Lý Niệm khiếp sợ, thế này cũng được, Hứa Thừa Hạo thản nhiên, thế nào mới không được, Lý Niệm nhắc nhở, cậu không sợ cứ như vậy thì anh ta trở mặt luôn sao? Vẻ mặt Hứa Thừa Hạo tự hào, anh ấy sẽ không, Lý Niệm cũng cạn lời với sự tự tin của anh, nhưng cũng không thể cứ luôn tức giận như vậy, mục đích giận của cậu là gì? Hứa Thừa Hạo im lặng vài giây, trong đầu lướt qua hành động và kết cục thê thảm của nam phản diện, anh thở dài nói. Nếu em không nhân cơ hội này quản chặt anh ấy, sau này biết phải làm sao? Tính cách của nam phản diện vừa cố chấp vừa độc đoán, nếu Hứa Thừa Hạo không nói rõ với hắn rằng bản thân anh có công việc và không gian cuộc sống riêng, hắn không thể làm những hành động mất lý trí vì ghen như vậy, thì sau này, tính cách của nam phản diện sẽ phát triển theo chiều hướng càng lúc càng biến thái, thích gì làm nấy. Ví dụ như hạn chế tự do cá nhân hay nhốt phòng tối gì gì đó, cho nên phải chặn ngay từ bây giờ. Hơn nữa tính tình nam phản diện còn dễ xúc động, chính là loại toàn thân đều tỏa ra sự phản nghịch từ xương, Hứa Thừa Hạo sẽ không đánh vỡ nghịch cốt của hắn, bắt hắn phải học được sự hiền lành, học cười giả tạo, nhưng ít nhất Hứa Thừa Hạo phải nắm được hắn, chỉ cho hắn sằng bậy trong phạm vi kiểm soát được. Nếu không ai quản được hắn, chỉ sợ hắn sẽ bước lên con đường thê thảm như trong sách. Hứa Thừa Hạo luôn nghĩ nhiều, lại còn nhìn xa, đây là lần đầu tiên Lý Niệm không đuổi kịp dòng suy nghĩ của anh ta nghe trả lời thì chỉ cảm khái, đang chuẩn bị hỏi lại là có ý gì thì anh ta ngẩng đầu nhìn Cảnh Nhất Thành đứng ngoài cửa phòng họp đang nhìn lom lom cánh tay anh ta đặt bên cạnh tay Hứa Thừa Hạo, rất giống như muốn vọt vào chém đứt tay anh ta. Lý Niệm, tay anh đặt ở đây, cách người kia 10cm mà cũng không được, chiếm hữu dục gì mà mạnh vậy. Lý Niệm tuy trong lòng đang ủng hộ mạnh Hứa Thừa Hạo, nhưng bên ngoài lại sợ hãi, thu tay về, ngồi ngay ngắn, tập trung vào cuộc họp như học sinh ngoan ngồi nghe giảng bài. Hứa Thừa Hạo nhận thấy Lý Niệm khác thường, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt người nào đó nháy mắt chuyển thành dịu dàng, hắn tủi thân đứng nhìn Hứa Thừa Hạo bên ngoài cửa sổ, rất giống một con chó bự đang cào cửa. Trong lòng Hứa Thừa Hạo mềm nhũn, nhưng mặt vẫn bất biến, anh thu tầm mắt tiếp tục làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phải cho Cảnh Nhất Thành hiểu rõ vấn đề không gian cá nhân tuyệt đối không thể qua loa. Cảnh Nhất Thành, hắn đành tự an ủi mình, không sao, đứng ở ngoài cửa vẫn có thể thấy Hạo Hạo đang nghiêm túc làm việc, Hạo Hạo thật đáng yêu. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng, Cảnh Nhất Thành thật sự nhìn không chuyển mắt Hứa Thừa Hạo cả 2 tiếng. Nhìn từ con mắt đen láy đến đôi môi mỏng của Hứa Thừa Hạo, nhìn từ vành tai nhỏ đến 10 ngón tay thon dài cầm bút, Cảnh Nhất Thành càng nhìn càng cảm thấy Hạo Hạo đáng yêu nhất, ngay cả sợi tóc cũng đẹp. Trong lúc đó, tất cả mọi người trong phòng họp đều chịu không nổi không khí ngọt ngấy này, lúc đầu còn có tâm hóng biến, đến bây giờ thì không muốn hóng nữa, tâm trạng mọi người lên xuống giống như đi tàu lượn. Hu hu hu, tại sao cùng là họp, có người lại có thể nói chuyện yêu đương, quá bất công, Cách Chương.